Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên bị dọa đến mức vội vàng tránh sang một bên để đỡ lấy bà Lục. Nhưng lại lên giọng mắng. Lâm Uyển, cô dám đánh người lớn à? Lâm Uyển ôm Lục Minh Lương vào lòng. Lạnh lùng đáp, cô đánh thêm một cái nữa đi. Tôi xem có đánh cô không? Lục Tâm Liên bực bội nói. Chúng tôi có đánh con nít đâu. Chúng tôi đang giỡn với nó thôi. Bà Lục không hề sợ. Vì cậu bé còn nhỏ. Bà ta có quyền đánh. Hơn nữa, ở đâu mà chẳng có chuyện đánh trẻ con. Mọi người chẳng phải đều làm vậy sao? Bà ta quát, đã ra riêng rồi mà cô còn đến đây lên mặt làm gì? Vừa nói, bà Lục vừa vung chiếc đế giày về phía Lâm Uyển. Lâm Uyển không chịu đứng im, cô nhanh tay nhặt một viên gạch từ bờ tường gần đó. Ném mạnh vào Lục Tâm Liên. Đến đây mà chọi gạch đi. Lục Tâm Liên, thấy viên gạch bay tới, lập tức đẩy bà Lục ra để tránh. Nhưng viên gạch vẫn nện mạnh xuống đài nước, vỡ tan thành từng mảnh. Lục Tâm Liên hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, thở hổn hển. Lâm Uyển, cô đúng là đồ độc ác. Lâm Uyển cười nhạt, yên tâm đi, tôi còn có thứ khác mạnh mẽ hơn đấy. Cô quay vào phòng phía tây lấy quần áo cho Lục Minh Lương rồi ôm cậu ra ngoài. Vừa đi vừa đụng phải Lục Chính Đình. Anh đứng ngoài cửa nhìn thấy và đưa tay nhận Lục Minh Lương từ cô. Lục Minh Lương giãy giụa không muốn để Lục Chính Đình bế. Vẫn cố mạnh mồm, chỉ là đế giày đánh thôi mà. Không đau như gậy đâu. Cháu không sợ đâu. Bọn họ đi ra cửa. Mẹ Lâm và Tiểu Minh Quang đợi sẵn để đón cậu bé. Mẹ Lâm không thể tin vào mắt mình. Tức giận không thôi. Liên tục nói. Thật là tàn nhẫn, sao lại có thể đánh đứa nhỏ thành ra nông nỗi này? Làm sao mà ác đến vậy? Tiểu Minh Quang, nhìn thấy Lục Minh Lương bị đánh đến thế, mắt cậu bé lập tức đỏ lên. Cậu nhẹ nhàng đưa tay sờ vào những vết thương trên người cậu bé. Như để an ủi, Lục Minh Lương nhìn cậu, cười tươi nói, em trai à, anh không sao đâu, không đau lắm đâu, đế giày mới đau hơn. Nghe cậu bé nói như vậy, mọi người vừa xót xa vừa muốn cười, cảm giác vừa đau lòng lại vừa không nỡ. Lúc này, một vài bà hàng xóm, không có việc gì làm, tụ tập đến xem, xì xào nói với mẹ Lâm, đúng là ác độc thật. Năm đó bà ta đánh con trai đến điếc, giờ lại đánh cháu trai như thế, đúng là hiếm có kẻ ác như vậy, mẹ Lâm không biết chuyện này. Nghe xong cũng không kìm nổi tức giận, nói, sao lại có người ác như vậy, phải đi hỏi xem sao lại thành ra như vậy. Vì quá nóng giận, bà quên cả việc giữ thể diện cho nhà thông gia, chỉ muốn tìm ra lý do vì sao lại xảy ra chuyện như thế. Cách chương.